Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42 bí mật. Điện hạ muốn nói cái gì? Thần trong lòng minh bạch, làm như nhớ tới cái gì không tốt hồi ức. Thẩm Huyền Trường mi nhăn lại, lại thực mau buông ra. Trong mắt ấp ủ rất nhiều, nàng nhìn không thấu phức tạp tình tố. Hắn nói, nhưng thần cảm thấy có chút chân tướng không nên gạt điện hạ. Điện hạ có thể nghe thần sau khi nói xong lại làm quyết định, không biết vì sao. Tiêu Trường Ninh trong lòng tràn ra một tia dự cảm bất hảo. Thấp giọng hỏi nói, cái gì chân tướng? Thẩm Huyền cùng nàng ai đến cực gần, cơ hồ chóp mũi đối với chóp mũi, hô hấp giao triền. Mặc dù khoảng cách như thế chi gần, hắn mặt như cũ là không hề tỉ vết, lạnh lùng cùng đường hoàng. Thấp giọng nói, lúc trước điện hạ phụng mệnh liên hôn gả thấp Đông Hán, vốn chính là vì cân bằng Đông Hán cùng Thái hậu chi gian dương cung bạt kiếm thế cục. Hiện giờ Thái hậu bị giam cầm, cẩm y vệ rắn mất đầu, điện hạ sứ mệnh đã là hoàn thành, không cần tiếp tục ngốc tại Đông Hán. Thẩm Huyền, Tiêu Trường Ninh thanh âm có chút run rẩy, biết rõ chân tướng khả năng sẽ thập phần tàn khốc, nhưng vẫn cố chấp mà dò hỏi một đáp án. Ngươi là ở cự tuyệt bổn cung sao? Nhìn nàng trong mắt lập lòe thủy quang, Thẩm Huyền trong mắt băng tuyết có một cái chớp mắt tan rã. Trần An dường như xoa xoa nàng gương mặt, thả chậm ngữ khí nói, không phải. Tiêu Trường Ninh quả thực hồ đồ, một lòng treo ở không trung, khẩn trương đến đập bịch bịch. Vậy ngươi vì sao nói bổn cung không cần thiết lại ngốc tại Đông Hán? Điện hạ sứ mệnh đã hoàn thành, nếu tiếp tục lưu tại Đông Hán cùng mọi người trong mắt hoạn quan làm bạn, thế tất muốn thừa nhận càng nhiều phê bình cùng chỉ trích, bổn cung không sợ a. Nếu hôm nay bổn cung dám hướng ngươi thẳng thắn thành khẩn tâm ý, liền đã làm tốt cùng ngươi cùng thừa nhận hết thảy chuẩn bị. Nghe vậy, Thẩm Huyền khóe miệng có một tia nhạt nhẽo tươi cười, kia ý cười chợt lóe mà qua, lại đã là thập phần khó được. Tiêu Trường Ninh xem đến giật mình, nghĩ thầm, Thẩm Huyền cười rộ lên bộ dáng kỳ thật là thập phần đẹp, một chút cũng không giống bình thường như vậy lạnh băng đáng sợ. Đang nghĩ ngợi tới, nghe thấy Thẩm Huyền dùng hơi nghiêm túc tiếng nói nặng nề nói, điện hạ lấy thành tâm đãi ta, có một số việc thần liền không thể lại gạt điện hạ, vọng điện hạ biết được chân tướng sau lại quyết định đi lưu. Tiêu Trường Ninh theo bản năng hỏi, đến tột cùng ra sao chân tướng? Thẩm Huyền trầm ngâm một lát, phương nâng lên thâm thúy mắt tới hỏi, điện hạ cũng biết thần lúc ban đầu vì sao cố tình muốn lựa chọn điện hạ liên hôn. Tiêu Trường Ninh tự nhiên sẽ không ngốc đến cho rằng là Thẩm Huyền đối nàng vừa gặp đã thương vân vân. Nàng nghiêm túc mà suy tư một lát, nói, ngay từ đầu bổn cung cho rằng ngươi là ghi hận 6 năm trước sự, nhưng sau lại ta lại cảm thấy sự tình có lẽ đều không phải là đơn giản như vậy. Ngươi là cái nhìn chung đại cục người, đương sẽ không vì trả thù một người mà cưới nàng làm vợ, cho nên định là có mặt khác nguyên nhân. Thí dụ như nói, ta ở trong cung toàn không nơi nương tựa dựa, là cái thực hảo đắn đo quân cờ. Lại thí dụ như nói, bổn cung là hoàng thượng thân tỷ, đem ta đưa tới nơi này, càng phương tiện thái hậu thao tác hoàng thượng, thấy nàng đến nay vẫn chưa hay biết gì. Thẩm Huyền ánh mắt ám ám, trong lòng có một tia dày đặc đau lòng. Nàng đến bây giờ mới thôi đều chưa từng nghĩ đến, thân thủ đem nàng đưa tới Đông Hán vì chất không phải thái hậu, mà là nàng từ nhỏ đến lớn tâm tâm niệm niệm giữ gìn chí thân huyết mạch. Đương kim hoàng thượng, Tiêu Hoàn, thần chỉ tên cưới điện hạ, Một là vì làm khó dễ Thái hậu, nhị là vì hoàn thành người khác chi ước. Thẩm Huyền không giấu vết mà tạm dừng một lát. Phương hỏi, chân tướng cũng không tốt đẹp, điện hạ muốn nghe đi xuống sao? Tiêu Trường Ninh nắm chặt 10 ngón. Kỳ thật, từ mới vừa rồi Thẩm Huyền thần sắc cùng đôi câu vài lời chung, nàng đã đoán được một chút. Một khang động tình nhiệt huyết giống như mái hiên thượng băng tuyết giống nhau, chậm rãi lạnh xuống dưới. Nhưng nàng vẫn là gật gật đầu, gian nan mà nuốt một phen. Ngươi nói đi, ta nghe đâu. Thẩm Huyền lạnh ngạnh môi tuyến mân khẩn, một lát mới chậm rãi nói, hoàng thượng sớm biết rằng Thái hậu cố ý ở tôn thất nữ chúng tuyển một người tới Đông Hán liên hôn, dùng để đem mật thám xếp vào tiến Đông Hán. Năm nay thu 9 tháng, hoàng thượng bí mật tìm ta, hắn nói hắn cùng ta có cộng đồng địch nhân, cho nên cả ứng liên thủ dọn sạch buông rèm tham gia vào chính sự Thái hậu một đảng. Tiêu Trường Ninh cả người cứng đờ, một khang nhiệt huyết phảng phất từ lòng bàn chân đông lạnh tới rồi trái tim môn sơ khi đó. Thẩm Huyền hỏi Tiêu Hoàn, thần như thế nào tin ngươi là thành tâm muốn liên thủ? Tiêu Hoàn là như thế nào nói? Hắn thậm chí không có một tia chần chờ, vô cùng bình tĩnh mà nói, Thẩm Khanh trợ chậm trừ bỏ Thái hậu, chậm nguyện đem duy nhất thân tỷ gả cho ngươi, coi như kết minh lợi thế, biết được nội tình. Tiêu Trường Ninh lông mi run rẩy, nước mắt tí treo ở lông mi thượng, cuối cùng là không nhịn xuống lăn xuống dưới. Nàng thất thần mà nhìn Thẩm Huyền, môi trương trương, không biết nên làm gì phản ứng. Hiện tại nói cái gì đều là dư thừa, hiện thực cho nàng đau kịch liệt một kích, vứt bỏ nàng, thế nhưng thật là nàng thân nhất người. Thẩm Huyền duỗi tay vỗ đi nàng nước mắt tí, lòng bàn tay vết chai mỏng cọ qua nàng non nớt da thịt, mang theo một trận lệnh nhân tâm an thô lệ cảm giác. Hắn sắc mặt như cũ lạnh lùng, tựa hồ Thái Sơn sập trước mặt mà không biến sắc, nhưng trong mắt rõ ràng nhiều vài phần đau lòng. Hỏi, chân tướng chính là như thế, thần cùng hoàng thượng lừa điện hạ còn nguyện kiên trì chính mình tâm ý, lưu tại thần bên người. Đường sương mù đẩy ra, lộ ra máu chảy đầm đìa chân tướng. Tiêu Trường Ninh duy nhất có thể làm, chính là làm chính mình bộ dáng thoạt nhìn không đến mức quá mức chật vật. Tiêu Trường Ninh chợt giơ tay xoa xoa ướt át lông mi. Từ Thẩm Huyền góc độ, chỉ có thể thấy nàng căng thẳng cằm run nhẹ nhẹ, lộ ra một cái tự giễu cười tới. Bổn cung đã từng có hoài nghi quá Hoàn Nhi, nhưng không dám suy nghĩ sâu xa. Ta sợ chính mình một khi minh bạch chân tướng, liền liền cuối cùng một chút ấm áp niệm tưởng đều không có. Thẩm Huyền, ngươi vì sao nhất định phải ở hôm nay nói ra chân tướng đâu? Liền không thể nhiều giấu ta hai ngày, nhiều hống ta hai ngày sao? Ta không thể lừa ngươi. Thẩm Huyền trầm giọng nói, lời nói bằng phẳng, bổn cung hiện tại cảm thấy chính mình hảo ngốc, kia bị ta quý trọng duy nhất chí thân, lại đem ta coi làm con kiến cỏ rác. Tiêu Trường Ninh một tay chống cái chán, hồng mắt nói, ngươi sẽ không sợ ta đã biết hết thảy sau, từ đây ly ngươi đi xa. Thẩm Huyền nói, nếu điện hạ quyết ý phải đi, ta dùng hết thảy cũng sẽ đem ngươi một lần nữa truy hồi. Không có lừa gạt cùng giao dịch, bằng thiệt tình, bằng bản lĩnh đem ngươi truy hồi. Những lời này quá mức ái muội. Tiêu Trường Ninh nhất thời đã quên đau xót, bỗng nhiên ngẩng đầu xem hắn. Ngày ấy trong đình Thường Tuyết, điện hạ hỏi ta vì sao phải lại lần nữa hôn ngươi. Thẩm Huyền duỗi tay, dùng ngón cái vuốt ve nàng hồng nhuận cánh môi, chậm rãi nói, đây là ta phải hướng ngươi thẳng thắn thành khẩn chuyện thứ hai. Vấn đề này ta suy nghĩ hồi lâu, hôm nay liền cấp điện hạ hồi đáp. Trường Ninh, ta chưa bao giờ đối bất luận cái gì nữ nhân hoặc minh hữu khởi quá dục niệm. Chỉ có ngươi, ta tưởng hoàn toàn mà chiếm hữu. Tiêu Trường Ninh cánh môi khẽ nhếch, nhìn Thẩm Huyền nghiêm túc bộ dáng, bên tai tất cả đều là hắn ấm ách nói nhỏ, tựa như ảo mộng, sau con đường khúc chiết lại thấy hy vọng. Nàng thật sự quá mức chấn kinh rồi, thế cho nên không tin chính mình nghe thấy được cái gì. Trong đầu tất cả đều là ong ong nổ vang. Sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói, Thẩm Huyền, ngươi là ý gì? Ở thần trong lòng, điện hạ sớm đã không hề là một cái đơn giản liên hôn đối tượng, cũng không phải minh hữu, mà là thần tưởng nắm tay cả đời thê tử. Thẩm Huyền ngóng nhìn Tiêu Trường Ninh nhân khiếp sợ mà hơi co lại con ngươi, nhịn không được nắm lấy nàng hơi hơi cuộn lại đầu ngón tay, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, thấp giọng nói, nếu là điện hạ còn không rõ, thần có thể nói được lại trắng ra chút. Thần thích điện hạ, đối điện hạ có không thể cho ai biết dục niệm, cũng từ đầu đến cuối chỉ biết đối với ngươi một người có dục niệm mà ni. Tiêu Trường Ninh vẫn là ngơ ngác, khẽ nhếch miệng, lông mi thượng còn treo nước mắt đỏ bừng ướt át, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn Thẩm Huyền. Mới vừa rồi điện hạ nói cảm tình việc là trước mở miệng giả thua, nếu như cảm tình thực sự có thắng thua, lúc này đây ta tình nguyện nhận thua. Thẩm Huyền cúi người đem nàng ôm nhập chính mình trong lòng ngực, cúi đầu hôn tới nàng khóe mắt nước mắt, thấp giọng ám ách nói, Ngô Thê Trường Ninh, nãy cuộc đời này tình cảm chân thành. Tiêu Trường Ninh cảm giác chính mình là một cái mơ mịt mộng, phảng phất một lòng ngã vào vũng lầy, lại tại hạ một khắc bị người nhặt lên. Phùng thượng cửu tiêu, nàng vẫn chưa do dự lâu lắm, Money, ngươi quá giảo hoạt. Thẩm Huyền, Tiêu Trường Ninh nhìn hắn gần trong gang tấc dung nhan, ngạnh thanh nói, nói cái gì biết chân tướng sau, liền tùy ý ta đi lưu, ngươi biết rõ lòng ta mềm, người khác thoáng rất tốt với ta một ít, ta liền hận không thể đem tâm đều đào cho hắn, lại cố tình muốn ở ta nhất thương tâm thời điểm đối ta cho thấy tình nghĩa, ta như thế nào cự tuyệt, sao bỏ được buông tay rời đi. Rốt cuộc nàng hồng mắt một phen ôm Thẩm Huyền cổ, ngửa đầu cắn thượng hắn tuyệt đẹp mà lại lương bạc môi, oán hận nói, rốt cuộc bổn cung như thế thích ngươi a. Tiêu Trường Ninh rốt cuộc không bỏ được hạ trọng khẩu, chỉ nhẹ nhàng một cắn, không những không đau, ngược lại càng như là trêu chọc. Thẩm Huyền ánh mắt thâm trầm, ở nàng rút lui khi thuận thế bắt giữ đến nàng môi, gia tăng nụ hôn này, tỉ mỉ bôi son môi sớm bị liếm lắp sạch sẽ, lộ ra nàng nguyên bản diễm lệ hồng nhuộn môi sắc, càng thêm kiều diễm vạn phần. Thẩm Huyền hiển nhiên động tình, một tay ôm nàng tinh tế mềm mại vòng eo, đem nàng ôm ở trên án thư ngồi, cúi người cùng nàng giao hôn. Hôm nay phong mềm nhẹ, mang theo sau giờ ngọ đông dương ấm áp, nhẹ nhàng lay động án kỷ thượng bảng chữ mẫu cùng giấy tuyên thành, phát ra ào ào toái hưởng, hôn đến chỗ sâu trong. Tiêu Trường Ninh như chết đuối người leo lên phù mộc, gắt gao mà bắt lấy Thẩm Huyền thon dài hữu lực cánh tay. Thẩm Huyền khẽ nhíu mày, Tiêu Trường Ninh từ mưa rền gió dữ hôn chung hơi hơi hoàn hồn, thở hổn hển hỏi, bắt được ngươi miệng vết thương? Không có việc gì. Thẩm Huyền thanh âm ám ách khó phân biệt, hắn trên môi lây dính Tiêu Trường Ninh một chút phần mặt, hơi mỏng một tầng hồng, đảo cho hắn quá mức lạnh ngạnh sắc bén khuôn mặt tăng thêm vài phần lượng sắc. Hắn nâng lên ngón cái, một chút cọ quá môi dưới, đem trên môi lây dính một mặt hồng nhẹ nhàng lau đi. Từ đầu đến cuối, Hắn đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Trường Ninh, như là một tuông sâu không thấy đáy hồ sâu. Tiêu Trường Ninh biết hắn ở khát cầu cái gì. Nàng cũng làm hảo vạn toàn chuẩn bị tâm lý. Nàng trên mặt nổi lên một tầng đỏ ửng, như đắp son phấn. Liền như vậy ngồi ở trên án thư, ôn nhu mà thấp thỏm mà ngước nhìn Thẩm Huyền. Thẩm Huyền làm như ở suy tư cái gì, nắm lấy nàng đầu ngón tay đưa đến bên môi một hôn. Ách Thanh nói, ta cấp điện hạ một tháng thời gian suy xét cái gì. Dừng một chút, Tiêu Trường Ninh chỉ độn tư duy chuyển động, rốt cuộc phản ứng lại đây. Vội nói, không cần suy xét, mặc kệ tương lai lộ nhiều khó. Bổn cung đều nguyện ý cùng ngươi sóng vai hành quá. Thẩm Huyền thấp thấp cười thanh. Kia tiếng cười từ hắn lồng ngực trung phát ra ra tới. Có vẻ có chút nặng nề, lại rất bừa bãi. Hắn nói, ta không thể ỷ vào ngươi thích ta, liền không làm mà hưởng mà chiếm cứ ngươi hảo. Lúc trước cưới ngươi là lúc ta thái độ có lệ, vẫn chưa thành tâm thành ý vì ngươi trả giá quá cái gì. Này đối với ngươi mà nói cũng không công bằng. Trường Ninh, hiện giờ ngươi cho ta một tháng, làm ta cùng bình thường nam tử giống nhau theo đuổi ngươi. Đền bù phía trước đối với ngươi bỏ qua, ngươi cũng có thể sấn này một tháng hảo sinh xem kỹ chúng ta về sau quan hệ. Như thế nào, ngươi nói ngươi muốn giống bình thường nam tử giống nhau theo đuổi âu yếm người. Tiêu Trường Ninh nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, rồi sau đó thẳng thắn thành khẩn nói. Chính là, bổn cung sợ chính mình kiên trì không được một tháng a. Ngươi này rõ ràng không phải ở khảo nghiệm chính ngươi, mà là ở khảo bổn cung định lực. Nói không chừng Thẩm Huyền mới theo đuổi 2-3 ngày, nàng liền gấp không chờ nổi mà phải đáp ứng. Thật là muốn mệnh. Thẩm Huyền hôn hôn nàng, nói, điện hạ định lực như thế chi kém, quá tiện nghi bổn đốc. Hảo bãi, một tháng liền một tháng, nhớ tới nhà mình đệ đệ làm chuyện tốt. Tiêu Trường Ninh ý cười phai nhạt một chút, thấp giọng nói, vừa vặn có một số việc bổn cung còn phải đi làm chấm dứt. Thẩm Huyền nói, cần phải ta hỗ trợ. Tiêu Trường Ninh lắc đầu, không cần, bổn cung cũng tưởng tự mình vạch trần Hoàn Nhi nhu nhược mặt nạ, nhìn xem kia phía dưới đến tột cùng ẩn giấu một bộ như thế nào gương mặt khởi phong. Thẩm Huyền thuận thế cầm lấy một bên áo choàng cấp Tiêu Trường Ninh phủ thêm, liền người mang áo choàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Tĩnh tọa một lát, hắn bỗng nhiên thấp giọng nói, thần còn có cái thứ ba bí mật cần hướng điện hạ thẳng thắn thành khẩn. Tiêu Trường Ninh chớp chớp mắt hỏi, ngươi kỳ thật là cái giả thái giám? Thẩm Huyền dương mắt xem nàng. Tiêu Trường Ninh cười thanh, ửng đỏ trong mắt đã khôi phục ngày xưa linh động, nói, nếu là bí mật này, kia bổn cung đã sớm biết rồi. Thẩm Huyền lại nói, đều không phải là cái này. Ai? Tiêu Trường Ninh không cười, đánh giá hắn một lát, nhỏ giọng nói, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Thẩm Huyền không nói gì, chỉ duỗi tay vén lên nàng thái dương một mạt toái phát, sâu thẳm sóng mắt sâu không thấy đáy. Thật lâu sau, hắn ở Tiêu Trường Ninh tò mò trong tầm mắt hơi hơi cúi người, bám vào nàng bên tai nhẹ nhàng nói một câu, Trường Ninh, ta đều không phải là Thẩm Thất. Mà cùng lúc đó, dưỡng tâm điện, Tiêu Hoàn một thân màu tím thường phục, khoanh tay đứng ở bên cửa sổ, nhìn trong đình viện loang lổ tuyết động, ánh mắt đen tối, thật lâu sau không nói. Thẳng đến phía sau truyền đến thám tử tiếng bước chân, Tiêu Hoàn không có quay đầu lại, chỉ dùng thời kỳ vỡ giọng độc hữu thiếu niên tin tức nói, làm ngươi tra sự kết quả như thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, đều ở chỗ này. Kia một thân màu đen võ bào ám vệ quỳ một gối bái, đem trong tay một phong mật tin cao cao cử qua đỉnh đầu. Tiêu Hoàn xoay người, nửa bên khuôn mặt ẩn ở bóng ma chung, minh ám khó phân biệt. Hắn từ ám vệ trong tay lấy ra phong thư mở ra. Nương bên cửa sổ ánh sáng bay nhanh nhìn quét liếc mắt một cái tin chung nội dung. Ngay sau đó, Tiêu Hoàn lông mày một trọn, triển khai một mặt rất có hứng thú tươi cười tới, nhẹ giọng nói, ai nha, này nhưng có ý tứ lạp, nàng cái kia người trong lòng, thế nhưng là, thẩm thất a, hết chương.